Này, em không được rời xa tôi nữa đâu đấy. Chương 3, chuẩn bị đi học nhé. Góc truyện audio.com. Bọn nó ăn tiệc linh đình xong thì cuốn gói về nhà nó mua. Không quên hôn Mappa tụi nó mỗi người một cái. Vừa đặt chân vào biệt thự, nó đã lên tiếng gọi. Này, hai đứa bay wow, đẹp thật đấy, có biệt thự vậy mà giấu nhá. Tử Vi và Linh Lan không kịp để nó nói hết câu đã nhảy vào miệng ngồi rồi mà đúng là đẹp thật. Nào là gỗ lót tường làm từ loại gỗ đẹp nhất đính pa lê tím trên đó. Dọc hành lang là những viên đá Sophia 7 màu nổi tiếng toàn thế giới. Chỉ có những người có gia thế khủng mới có được. Cầu thang chia ra làm 3 ngã rẽ. Ngã thứ nhất là phòng nó, Tử Vi và Linh Lan. Mỗi phòng rộng mênh mông, như một ngôi nhà thu nhỏ trong phòng. Ngã rẽ thứ hai là ngã bí mật, phải có mật khẩu và ấn định mắt, vân tay mới vào được. M, khẩu gồm 24 ký tự, chỉ có nó, Tử Vi và Linh Lan mới vào được. Ngã thứ ba là các khu vực mini, như phòng sách mini, phòng đồ đạc và các thứ linh tinh còn mới. Các phòng khác cho khách ở, ngã thứ nhất và thứ ba thông với nhau để tiện di chuyển và dễ ứng phó khi khách ở ngã T3 gặp chuyện. Nội thất toàn là những loại đặc biệt, có 102 trên thế giới, được thiết kế riêng bởi những chuyên gia hàng đầu. Nó bực mình gắt lên khi bọn nó không coi lời nói nó ra gì. Này, nhảy luôn vào họng tao ngồi này, có nghe tao nói gì không hả? Hà, vào họng mày được luôn hả? Tao vào nhé. Hạ Vi cười khúc khích, thôi mày, nó điên lên thì mệt đấy. Mày nói gì nói đi. Linh Lan giải vây khi thấy cái mặt nó bất ổn. Mục đích về đây mọi người đều biết. Kể từ ngày mốt bọn bay phải đi học với tao, nghe chưa? Hà, hai đứa nó hét to. Mày đi kiểm tra hay gì gì đó thì kệ mày chứ. Tao đi làm dề, 4 tấm bằng đại học chưa đủ hả? Bây giờ bọn mày có đi không? Nó gằn từng chữ, cả bọn phát run lên vì ánh mắt sát khí của nó. Tất nhiên là à, có ó rồi vậy thì tốt. Ngủ đi, nó nói rồi chui tọt lên phòng. Bên tụi hắn, Bảo Khánh, Tử Long ra đây. Tao bảo Chí Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Đứa thì ngồi trên thềm cầu thang lướt web. Đứa thì nằm trên đùi thằng kia chơi game cạn lời. T, G, bọn bay mua sofa về làm méo gì vậy? Có ghế không ngồi, lên cầu thang ngồi, ha ha, hai thằng bệnh. Tử Long, có ảnh hưởng đến 100k ăn mai của cưng không? Ngồi như vậy đang là mốt đấy con à, Bảo Khánh. À, con T, G này chán sống rồi, tin không còn răng ăn cháo không em. T, G, hì hì, ăn cháo đâu cần răng anh. À à không, em sai rồi, em biết sai rồi, Khánh, vậy có phải ngoan không? T, G, hì hì, quách quách quác, một đàn quạ bay ngang đầu, tiếng gió thổi vi vu nhưng chẳng nghe tiếng hai đứa nó này. Khánh, Long ra đây, tao bảo hắn hét lên lần hai. Bọn hắn giật mình, bay ngay xuống bên cạnh, đang chạy nửa đường thì Tử Long vội á lên, Pex, quên mất Lâm và Khánh tưởng nó làm méo gì. Ai dè nó bay lên cầu thang, leo lên thanh và tụt xuống, vừa chạm xuống đất liền thốt lên. Đấy mới là phong cách các cụ ả quả quài quả. Hai thằng kia đứng hình nhìn thằng bạn phong cách của mình. Bảo Khánh chạy lại vỗ vai an ủi. Long à, tao hiểu mày mà, không sao đâu. Bệnh gì cũng có cách chữa. Hơn nữa bọn tao cũng bên mày mà, tao không tin là bệnh mày vô phương cứu chưa. Cố lên. Chí Lâm ngồi trên sofa mà phải phụt cười. Con Tử Long mặt ngu không thể tả. Thôi được rồi, hai đứa bay qua đây, tao có chuyện muốn nói. Chí Lâm phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Từ tháng sau, bọn bay và tao sẽ đến trường Star học. Lão Dòng đã hình thành một mạng lưới giao vũ khí và ma túy trong trường học. Chí Lâm nói được rồi. Từ tháng sau nhá. Hai đứa nhìn nhau rồi nói. Hắn quăng laptop cho hai đứa rồi bay lên lầu. VTG, anh Lâm chảnh nhề. Chí Lâm, chảnh đâu, làm cho ngầu ý mà. T, G, à, chấm, giới thiệu ba nhân vật được nhắc đến trong chép này nhé. Anh, Hàn Bảo Khánh, 17 T, là một hot boy chính hiệu với đôi mắt màu xanh Âu Mỹ. Là con lai Nga Việt, vẻ đẹp trai và xì tay siêu phong cách của anh làm điên đảo hàng ngàn người. anh là con trai của tập đoàn Sky xếp thứ 3 TG. Thực lực về võ cũng như hắn nhưng chỉ số thông minh kém hắn một tí. Nhị B, C của Black Dragon, cậu. Hạ Tử Long, 17T, là y sinh đôi với nhỏ. Hạ Tử Vi, thích tự lập nên từ nhỏ đã sống riêng. Ít phụ thuộc nên hai y chưa gặp nhau lần nào. Vì vậy, cả bọn cũng như Vi không biết chính Long là anh của mình. Đẹp trai vô bờ bến. Mái tóc đen cùng gương mặt điên trai cùng phong cách Hàn Quốc làm cậu nổi bật và trẻ trung. Cậu rất giỏi võ, làm gì cũng được, chỉ sợ có mỗi con rán. Giống cô, Linh Lan rồi trời sinh một cặp. V, lão Song, nói chung là một người độc ác. B, C của Devil TH, trùm buôn ma túy, vũ khí, đối thủ của hắn trong TG ngầm. Nhưng không chỉ trong TG ngầm. Sau này hắn còn có ảnh hưởng đến xuất than của nó và hắn hết chép. Cách chương.